Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 227, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ Một. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Sóng gió mãnh liệt vô tận đại dương mênh mông chung. Có một tòa tung hoành vạn dặm hơn đại đảo, thế nhân xưng là Vô Tộ Châu. Vô Tộ Châu là một mảnh pháp tắc không được đầy đủ thiên phạt nơi. Nhân pháp tắc không được đầy đủ, nơi đây tu luyện không chỉ có thăng cấp cực kỳ gian nan, còn động bất động liền sẽ không thể hiểu được tẩu hỏa nhập ma. Phi không bình thường người, căn bản là không dám trụ tiến nơi này. Càng khủng bố chính là, nơi này nhân pháp tắc không được đầy đủ, âm dương điên đảo, ngũ hành thác loạn. Nơi nơi là thiên lôi địa hỏa, dâm tuyền uế cử, ma chướng mọc thành cụm, quỷ quái hoành hành, không quen thuộc địa lý người bên ngoài, một không tâm liền sẽ trúng chiêu, liền tính quen thuộc địa lý dân bản xứ. Một con vui sướng đại bạch thỏ vèo một tiếng thoán vào chính mình hang ổ. Ai ngờ bỗng nhiên liền sét đánh một tiếng nổ vang một đạo dương lôi. Đại bạch thỏ hang ổ tản mát ra từng đợt thịt nướng mùi hương. Ai, mấy ngày này phạt bẫy dập giống như là một cái thần kinh thác loạn kẻ điên. Thường thường liền sẽ trình vô quy luật tính du tẩu. Vô Tộ Châu nhất phía Tây, có một cái tên là Thiên Đường Cốc. Ba mặt núi vây quanh một mặt ven biển không lớn không sơn cốc. Trong cốc ở bốn cái tự xưng là không chuyện ác nào không làm đại ma đầu. Lão đại ngoại hiệu Hung Ma, là đầu nghiêu yêu, hắn trời sinh tính ăn cỏ, lại tự xưng thích nhất dùng sừng trâu đem người khác yếu ớt tâm can lấy ra tới khoe khoang. Lấy kỳ chính mình uy vũ vô địch, khiến cho công phẫn sau trốn vào Vô Tộ Châu, ẩn cư ở Thiên Đường Cốc. Các đồng bọn đều kêu hắn nghiêu nhất. Lão nhị ngoại hiệu Tình Ma, là cái chư yêu. Hắn tự liền làm công công từ thiến heo thành tinh, lại tự xưng thích nhất lừa gạt vô tri thiếu nữ kia thuần khiết tâm linh, khiến cho công phẫn sau trốn vào Vô Tộ Châu, ẩn cư ở Thiên Đường Cốc. Các đồng bọn đều kêu hắn chư nhị. Lão tam ngoại hiệu Tạc Ma, là một con hầu tinh. Này hầu tự xưng lợi dụng tâm linh thủ xảo bẩm sinh ưu thế, kinh hậu thiên tu luyện sau tu luyện ra một thân không chỗ nào không ăn trộm cổ quái. Ở trộm mỗ vị hào môn cự kiêu gia Kim Chi Ngọc Diệp Nguyệt cần sinh lý mang sau, bị đuổi giết đến Vô Tộ Châu, trốn vào Thiên Đường Cốc định cư. Các đồng bọn đều kêu hắn hầu tam. Lão tứ ngoại hiệu kêu Tâm Ma, là một cái một ngày đổi một loại mỹ lệ hình tượng sinh hoạt hồ ly tinh. Nàng tự xưng ở bên ngoài đương nị tâm cơ kỹ nữ nguyên sang đếm rõ số lượng không rõ nội bộ hỏa cuối, cùng khiến cho công phẫn không thể không trốn vào Vô Tộ Châu, ẩn cư ở Thiên Đường Cốc. Các đồng bọn đều kêu nàng hồ bốn, nhân là nữ tử, bỏ thêm cái nương tự, kêu hồ tứ nương. Bốn ma đầu không lâu trước đây nhặt cái từ trên trời giáng xuống, liền cuống rốn đều còn chưa cắt bảo bảo. Lúc ấy bốn ma đầu chính ngồi vây quanh ở thật lớn linh dao mộc đôn làm thành bàn tròn thượng ăn thịt người thịt yến. Từ trên trời giáng xuống bảo bảo đặt mông tạp bẹp bí đỏ gạo nếp cơm tạo thành đầu người sau, thuận tay nắm lên dùng linh ngó sen điêu thành tay trái, dùng không nha miệng rắc rắc gặm hết tay trái 5 căn ngón tay sau, lúc này mới ở khanh khách cười quái dị chung, đem ngâm đồng tử nước tiểu giải vào chính trợn mắt há hốc mồm Hung Ma nghiêu nhất miệng rộng. Kết quả giận dữ chung Hung Ma lập tức tỏ vẻ, đại gia sắp thưởng thức đến hắn dùng sừng trâu yếu ớt tâm can tuyệt kỹ. Ai ngờ đại gia lại nhìn đến nghiêu nhất kia phẫn nộ sừng trâu chọc chọc sau, chỉ là giúp bảo bảo chọc đã chết một con chính ghé vào hắn ngực hút huyết muối. Tâm Ma hồ tứ nương lập tức giận dữ, mắng to nghiêu nhất là cái đọa bốn ma đầu uy phong nạo loại. Công bố phải hướng đại gia triển lãm nàng làm tâm cơ kỹ nữ khi rèn luyện ra tới chuyên véo anh ấu nhi tuyệt kỹ. thuận tiện cấp đại gia làm một đốn chân chính thịt người Yến. Lấy bồi thường nhân nguyên vật liệu khuyết thiếu làm cho đại gia mỗi ngày ăn ngụy kém sản phẩm tiếc. Nuối, kết quả Hồ Tứ Nương vừa mới hung ba ba đoạt lấy ở trên bàn nhặt gạo nếp cơm Bảo Bảo. Bảo Bảo liền ở nàng trong lòng ngực kéo một lần đại. Tố có thói ở sạch Hồ Tứ Nương thế nhưng liền quần áo đều không kịp đổi. Liền lập tức móc ra chính mình bình thường sát miệng dùng tế nhung khăn tay. Tinh tế tâm tâm nại kiên nhẫn phiền thế Bảo Bảo lau khô hắn mông. Kết quả ở đại gia vẻ mặt mộng bức chung, Bảo Bảo đột nhiên vèo một tiếng, biến thành một cái ánh vàng rực rỡ béo đô đô loài bò sát. Quấn lấy Hồ Tứ Nương cổ trắng, duỗi đầu liền ở nàng gương mặt hung hăng đi kỷ một ngụm. Thế nhưng đương trường đem Hồ Tứ Nương đi kỷ đến cho đã mắt mờ mịt. Cười chung rưng rưng, nhiều nhất vì thế một lần nữa thần khí lên. Công bố chính mình đã sớm nhìn ra này Bảo Bảo là yêu không phải người. Tất cả mọi người đều là yêu. Hà tất cho nhau thương tổn. Bởi vậy vừa rồi mới không lấy ra hắn yếu ớt tâm can mà chỉ là giúp hắn chọc đã chết một con muỗi. Hồ Tứ Nương đương trường tuyên bố. Cái này Bảo Bảo chính là nàng năm đó mất đi thân nhi tử. Chúng ma đầu không có phương tiện vạch trần nàng 10 năm trước liền trụ vào thiên đường cốc. Cũng chưa bao giờ thấy nàng lớn hơn bụng, vì sao mất đi rớt nhi tử đến nay còn không có bị cắt cuống rốn thần quái sự kiện. Rồi nổi cướp phải làm yêu Bảo Bảo cha nuôi. Kết quả cái này từ trên trời giáng xuống yêu Bảo Bảo. Lập tức liền nhiều một cái mẫu thân thêm ba cái cha nuôi. Một nương tam cha trải qua một phen dân chủ thảo luận sau. Quyết định muốn đem bọn họ ngoan nhi tử tài bồi thành tập 4 ma chi tinh túy. Ác ma, vì thế Bảo Bảo tên cúng cơm đã kêu. Ác ma tài bồi chi lộ. Là như thế này khởi bước. Ác vu tám nguyệt đại khi, giơ lên ngươi trong tay kiếm. Hung tận chém chết nó. Nhớ kỹ, nhất định phải ác, nhất định phải tàn nhẫn. Nhiều nhất đưa cho vừa mới sẽ đi đường ác ma một cây trúc phiến. Nhìn chằm chằm một con dùng dưa chuột điêu thành sinh động hình tượng cơ gà. Hung ba ba nói, một, kiếm, đông, tới, chấm ngoặc kép, ác ma nãy thanh nãy khí chung. Giờ trúc phiến bá bá bá huy chém không ngừng. Một con đang ở rình coi cường, lập tức bị ác ma chém thành một đoàn tàn nhẫn hổ nháo. Ác ma chém xong sau, thở hổn hển xi xi chung, nắm lên gà cơ liền nhét vào miệng rắc rắc không vài cái liền cắn xong rồi. Cắn xong sau, nãi thanh nói, cường, tạc, chém, gà cơ, dưa chuột, ăn, chúng ma đầu mỉm cười. Nhà chúng ta Bảo Bảo chém con rán tàn nhẫn kính, sao sẽ như vậy hung tàn? Hắn không phải là trời sinh ác ma phôi đi. Ác ma một tuổi nửa giờ. Ác ma, này một ổ trứng gà, đều là ngươi tạp toái. Hồ Tứ Nương nhìn chằm chằm ác ma. Hung ba ba nói, không phải, ác ma vẻ mặt thiên chân nói, là đại cha vừa rồi dùng cục đá tạp toái. Đại cha trứng gà là dùng để ăn mà không phải dùng để xem. Mẫu thân lại trước nay đều không chuẩn đại gia ăn. Hắn nhìn sinh khí. Dầm dầm mấy quyền liền toàn cấp tạp nát. Hài tử dối nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn. Người đại cha là đầu nghiêu tới. Nghiêu chỉ ăn cỏ cũng không ăn trứng. Hơn nữa người đại cha vừa rồi cùng mẫu thân ở trên núi nhặt nấm. Không có thời gian gây án. Hài tử vì cái gì muốn nói dối. Mẫu thân quá. Ác ma đệ nhất hạng kỹ năng chính là có thể mặt không đổi sắc lừa gạt người. Ác ma học được nói dối, mẫu thân không vui sao? Khụ khụ, vui vẻ, vừa rồi mẫu thân chỉ là ở khảo nghiệm ngươi nói dối trình độ. Tuy rằng không đạt tiêu chuẩn, nhưng rốt cuộc giải cái dối. Mẫu thân thực, vui mừng, nhưng này qua trứng gà ngươi vì cái gì muốn tạp toái nó? Ngươi có biết hay không? Mỗi viên trứng gà đều là một cái sinh mệnh. Tương lai đều sẽ ấp ra một con ngây thơ đáng yêu gà cơ.